Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em, chương 116, có thực mới vực được đạo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biểu tình giận dữ của Hạ Điền Điền ngay lập tức chuyển thành tò mò Yến Yến, nó là ai vậy, là ai? Điều này, thì Yến không chắc liệu cô có sẵn sàng đối mặt với sự thật chưa hay cô vẫn đang giữ chút tia hy vọng đó trong mình. Mặc dù cái tên đó đã ở trên đầu lưỡi cô vẫn không thể phát ra âm thanh. Mình muốn xác minh việc này thêm một lần nữa, sau đó mình sẽ nói các cậu với tất cả mọi chuyện. Tại sao cậu lại khiến mình hồi hộp như vậy chứ? Hay là cậu nói thầm với mình trước đi nhé? Làm ơn đi mà Yến Yến. Yến à, Hạ Điền Điền vừa nài nỉ vừa níu kéo tay của Thi Yến. Tuy nhiên, lúc này, Lăng Nộ An khéo léo nhận ra Thi Yến có điểm kỳ lạ, cô đã kéo tay Hạ Điền Điền lại và nói. Được rồi mà, Điền Điền. Yến Yến đã nói rằng sau này cậu ấy sẽ nói với bọn mình, vì vậy bọn mình hãy đợi đến khi cậu ấy sẵn sàng nói ra mọi chuyện. Vừa nói Lăng Nộ An vừa trừng mắt nhìn Hạ Điền Điền, hiểu ý cô. Hạ Điền Điền nhìn kỹ hơn và nhận ra giữa hàng lông mày Thi Yến ẩn hiện sự chán nản thất vọng. Cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, tuy nhiên, đang lúc ăn cơm, rốt cuộc Giang Nguyệt đã nói ra câu hỏi đã làm mọi người đắn đo suy nghĩ từ nãy giờ. Yến Yến, cậu biết. Lâm Giang à, lúc này, Thi Yến vừa ăn xong phần cá kho đỏ và chuẩn bị tấn công sang phần đùi gà. Nhưng khi nghe những lời này, cô dừng lại. Nửa năm qua kể từ lúc nhập học, Lâm Giang đã là một chủ đề phổ biến trong phòng ký túc xá của họ. Vì những gì Lâm Giang đã nói với cô trong quá khứ, cô chưa bao giờ nói với bạn cùng phòng của mình về mối quan hệ giữa cô và anh. Tuy nhiên, vì ai đó đã chụp bức ảnh của cô đi đến nơi ở của anh và đăng lên diễn đàn của trường, lúc này không còn có thể giả vờ như không biết điều này nữa. Thì Yến trầm tư một lúc và rốt cuộc cũng quyết định nói cho bọn họ nghe một nửa sự thật trong đó. Em, ông mình là đồng chí chiến đấu với ông của anh ấy, vì vậy thỉnh thoảng hai đứa mình cũng có gặp nhau. Sau đó, trước khi Hà Điền Điền và Giang Nguyệt có thể bắt đầu bùng nổ, cô nhanh chóng thêm vào. Nhưng, mình với anh ấy cũng không thân thiết lắm và anh ấy cũng không muốn người khác biết rằng mình và anh ấy có quan hệ. Đó là lý do vì sao mình không nói điều đó với các cậu. Mình biết rồi. Mình đã nghĩ rằng nếu cậu có mối quan hệ tốt với anh ấy, mình có thể gần quang được ban lộc chiêm ngưỡng gần gũi hơn nam thần của mình. Hạ Điền Điền thở dài tiếc nuối. Một lúc sau, cô nhìn Thi Yến với đôi mắt sáng long lanh và hỏi. Yến Yến, mọi người đều nói rằng gia đình của Lâm Giang rất giàu. Có thật không vậy? Người ta cũng đồn rằng những người có liên quan đến gia đình anh ấy đều là những nhân vật có tiếng tăm của xã hội. Điều đó có đúng không vậy? Điều này, Thi Yến đảo mắt, cô quyết định không thỏa mãn mong muốn buôn chuyện của Hạ Điền Điền, vì vậy cô lặng lẽ cúi đầu xuống và giải quyết đùi gà. 8 giờ 30 tối, Expert of the Monkey xuất hiện đúng giờ trong nhóm WeChat, Sexy and Frisky, Yến muội chơi không? Expert of the Monkey, D, Yến love ice cream. Thì Yến vừa xem 400 bình luận phản hồi trên diễn đàn, cô gõ một câu trả lời với tinh thần cực kỳ kém. Mọi người chơi trước đi, hôm nay em không có hứng chơi cho lắm. Expert of the Monkey, sao thế, tâm trạng tệ hả, rốt chuyện gì xảy ra vậy, ai bắt nạt em hả? Thì Yến trả lời kèm theo một biểu tượng cảm xúc đang khóc sau đó rơi vào im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đầu cô xuất hiện ý nghĩ chia sẻ với họ về vấn đề của mình. Nhưng, khi những lời muốn nói tập trung trên đầu ngón tay cô đột nhiên cảm thấy rằng việc chia sẻ nó không phải là điều hay ho gì. Và lại cô và họ thậm chí còn không biết nhau ngoài đời, nên cuối cùng cô quyết định im lặng. Expert of the Monkey, ai đó đã bắt nạt em hả? Yến muội, nói cho anh nghe nó là ai đi, anh sẽ giúp e thiêu trụi tổ tông nhà nó. Rốt đứa nào ngu ngốc lại dám bắt nạt Yến muội của bọn anh. Nó nhất định sống không bằng chết rồi. Bất chấp những tin nhắn mà Expert và Rốt gửi đến, nhưng thì Yến vẫn không có tâm trạng để trả lời bọn họ. Ngay khi cô chuẩn bị rời khỏi cuộc trò chuyện, một người trong nhóm. Đê cô, là, 111.111, vào game đi tôi sẽ cho em xem điều hay ho này. Cách chương.